Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 446, chương 446, Tùng Lâm Thỏ. Mây đen tán đi, tốt đẹp thời gian đang hướng ta vẫy tay. Nhân sinh quả nhiên khắp nơi tràn ngập lấy kinh hỉ a. Diệp Thi Văn một mặt vui cười nghĩ đến. Này một lần nàng nhìn về phía Atula ánh mắt trở nên không còn như vậy ghét bỏ. Dù sao lập tức là phú nhân rồi nha. Phải có hàm dưỡng. Tiểu cô nương, thử một chút ta đưa ngươi năng lực. Lúc này Atula mở miệng cười nói. Làm sao sử dụng? Diệp Thi Văn ngốc manh lấy mặt. Mở miệng hỏi nói. Tùy tiện làm sao dùng. Chỉ cần ngươi đối mục tiêu nói ra nguyền rủa lời nói. Cũng có thể bị cụ hiện. Atula lúc này trả lời. Lợi hại như vậy. Diệp Thi Văn tầm mắt sáng ngời. Đương nhiên, đây là tu la cực đạo lực lượng. Càng là chớ chú thuật bên trong cao nhất pháp thuật. Há có thể tầm thường. Atula một mặt tự hào nói rằng. Diệp Thi Văn trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Sau đó nhìn qua Atula khẽ kêu nói. Biến ngớ ngẩn. Atula, ngoặc kép, quả nhiên, là chính mình đối nàng kỳ vọng quá cao. Hở, không có hiệu quả. Diệp Thi Văn một mặt ngốc manh ngạc nhiên nói. Ta chính là tu la pháp tắc người trưởng khống. Đối ta dùng tự nhiên vô hiệu. Ngươi đối những sinh vật khác thử một chút. Atula cái trán gân xanh nhảy lên. Cắn răng nói. À, ta đã biết. Diệp Thi Văn vội vàng mở miệng. Sau đó nàng đem tầm mắt nhìn về phía bốn phía. Bắt đầu tìm kiếm có thể dưới chú mục tiêu. Lúc này, một cái con thỏ trùng hợp từ nơi không xa rừng cây phóng qua. Diệp Thi Văn thấy thế. Không chút do dự đối lấy con thỏ hô nói. Biến thành heo. Trong nháy mắt, một đạo màu tím tu la ấn ký ở con thỏ đỉnh đầu hiện lên. Sau đó con này vừa mới nhảy lên con thỏ ở không trung biến thành rồi một cái vóc dáng mập mạp heo. Bỗng nhiên ngã sấp xuống trên mặt đất, mà Diệp Thi Văn cũng tại lúc này thu đến rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, đối mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, sử dụng tu la nói pháp thuật. Pháp thuật tự động phân biệt vì biến thân chú. Mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, nhận đến biến thân nguyền rùa. Giờ khắc này, con thỏ hiển nhiên cũng bị chính mình dọa cho phát sợ rồi. Nó cúi đầu mắt nhìn chính mình chân trước, lại quay đầu ngắm nhìn cách đó không xa Diệp Thi Văn. Biểu lộ trở nên vô cùng hoảng sợ. Ấy hắc hắc, thấy như vậy một màn Diệp Thi Văn nhịn không được bắt đầu cười ngây ngô. Con thỏ giờ phút này rõ ràng nhận đến rồi kinh hãi. Lúc này mở rộng bước chân chuẩn bị chạy trốn. Diệp Thi Văn thấy thế, đưa tay đối lấy con thỏ một chỉ, khẽ kêu nói, biến ngớ ngẩn, trò chơi nhắc nhở, đối mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, sử dụng tu la nói pháp thuật. Pháp thuật tự động phân biệt, ý thức che đậy chú. Mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, nhận đến pháp thuật nguyền rùa. Đã biến thành rồi heo con thỏ lập tức hai mắt ngốc trệ. Khóe miệng thậm chí bắt đầu chảy nước miếng. Bộ dáng vô cùng xuẩn manh. Hoa, thấy như vậy một màn Diệp Thi Văn nhịn không được kinh hô. Thật cái gì cũng có thể sao? Diệp Thi Văn vội vàng quay đầu nhìn về rồi Atula hỏi nói. Tự nhiên có thể, như lời ngươi nói bất kỳ lời nói đều sẽ biến thành đối ứng chớ chú thuật. Atula cười lấy trả lời. Nghe nói lời này. Diệp Thi Văn một mặt mong đợi xoay đầu lại, đối lấy biến thành heo con thỏ mở miệng lần nữa nói. Người trúng độc, trò chơi nhắc nhở, đối mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, sử dụng tu la nói pháp thuật. Pháp thuật tự động phân biệt, thi độc chú. Mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, nhận đến độc tố nguyền rùa. Nói xong lời này, biến thành heo con thỏ đỉnh đầu lần nữa hiện lên tu la ấn ký. Sau đó hắn da thịt bắt đầu hiện ra màu nâu đen. Da thịt dưới mạch máu bắt đầu hiển lộ ra. Giải trừ trúng độc. Lập tức, biến thành heo con thỏ bên ngoài thân trên màu nâu đen nhạt đi. Lần nữa khôi phục thành rồi màu hồng phấn. Ngươi biến già rồi. Trò chơi nhắc nhở. Đối mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, sử dụng Tu La nói pháp thuật. Pháp thuật tự động phân biệt, già yếu chú. Mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, nhận đến già yếu nguyền rùa. Ngươi cháy rồi. Tự đốt chú, ngươi rất đau đớn tâm. Cảm xúc chú, ngươi cảm thấy chính mình sẽ bay. Vọng tưởng chú, ngươi không thể thở nổi. Ngạt thở chú, giờ khắc này, Diệp Thi Văn chơi cũng không nói quá. Mà con kia biến thành heo con thỏ lại hấp hối ngã ở rồi đất trên. Giải trừ nguyên rùa, tựa hồ phát hiện con thỏ sắp không được. Diệp Thi Văn vội vàng hô nói. Lập tức, này đầu màu hồng phấn heo lần nữa biến trở về rồi con thỏ. Này một lần, con thỏ nhìn về phía Diệp Thi Văn tầm mắt tràn ngập lấy lửa giận. Sau đó vậy mà miệng nói tiếng người. Người có bị bệnh không? Muốn giết cứ giết, làm khó lão tử làm cái gì? Nhìn thấy con thỏ vậy mà mở miệng nói chuyện, Diệp Thi Văn lập tức ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Ngươi làm sao lại nói chuyện? Diệp Thi Văn cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Lão tử mặc dù thực lực không mạnh, nhưng làm sao cũng tu luyện rồi mấy trăm năm rồi. Nói một câu thế nào rồi? Con thỏ tựa hồ quên đi rồi sợ hãi. Một mặt phẫn nộ hướng lấy Diệp Thi Văn gào thét nói. Con thỏ tiên sinh, thật xin lỗi. Diệp Thi Văn lập tức làm bộ đáng thương nói rằng. Cái gì thật xin lỗi? Người cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Ta sinh ra tới sẽ vì rồi không bị ăn hết tới chỗ tránh né. Cuối cùng tu luyện có chút thực lực. Hiện tại lại gặp được rồi ngươi như thế cái ác độc ra hỏa. Ta dễ dàng mà ta. Nói lấy, con thỏ bỗng nhiên nước mắt mắt, một bên lau nước mắt, tiếp tục một bên nói. Thời gian này thật đúng là quá khổ, là một cái con thỏ thật mẹ nó khó. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, A Tu La, ngoặc kép, con thỏ, ngươi đừng nói nữa, ta biết rõ sai rồi. Diệp Thi Văn một mặt thành khẩn xin lỗi, bồi thường, một gốc linh tài. Con thỏ bi phẫn mở miệng nói. Nghe nói lời này, Diệp Thi Văn trái tim co lại. Đầu óc bên trong cấp tốc bắt đầu đổi linh tài đại biểu giá trị. Đầu tiên, loại bỏ cấp bậc cao nhất linh tài. Lựa chọn cấp thấp nhất cấp 1 linh tài. Cấp 1 linh tài giá thấp nhất bằng 63 hồn tệ. 63 hồn tệ bằng 1,26 cái bánh mì khô. 1,26 cái bánh mì khô bằng 42 ngày khẩu phần lương thực. Trời à! D. No. Diệp Thi Văn sắc mặt tái mét. Lùi lại mấy bước. Muốn mở miệng muốn nói một câu. Đàm tiền tổn thương cảm tình. Thế nhưng là nhìn qua một mặt phẫn nộ con thỏ. Câu nói này nàng bỗng nhiên có chút nói không nên lời miệng. Giờ khắc này, Diệp Thi Văn cảm giác tâm linh của mình nhận đến rồi tàn phá. Dù sao đây chính là 63 hồn tệ a, khoản tiền lớn a, thân là một cái không yêu đánh quái, không yêu rời gạch thám hiểm người chơi. 63 hồn tệ đối với nàng tới nói chính là mệnh. Thậm chí mệnh cũng có thể ném rồi, nhưng là 63 hồn tệ tuyệt đối không thể ném. Nghĩ đến nơi này, Diệp Thi Văn rơi vào tư tưởng dãy giụa, đưa tiền là khẳng định không có khả năng đưa tiền, thế nhưng là con thỏ tốt bộ dáng đáng thương. Một phen tư tưởng dãy giụa sau, Diệp Thi Văn bỗng nhiên nâng lên đầu, đối lấy con thỏ mở miệng nói, người đã quên vừa mới phát sinh hết thảy. Trò chơi nhắc nhở, đối mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, sử dụng Tu La nói pháp thuật. Pháp thuật tự động phân biệt. Mất trí nhớ chú. Mục tiêu, Tùng Lâm Thỏ, nhận đến mất trí nhớ nguyền rùa. Tu La ấn ký lần nữa hiện lên ở con thỏ đỉnh đầu. Sau đó màu tím lưu quang lóe lên. Con thỏ trong mắt phẫn nộ rút đi. Vẻ mặt trở nên ngốc trệ. Hoảng hốt một lát sau, con thỏ hồi qua thần. Phát hiện đứng ở bên cạnh Diệp Thi Văn sau. Nó lập tức cảnh giác lùi về sau rồi mấy bước. Con thỏ, ngươi có phải hay không quên đi rồi cái gì? Diệp Thi Văn thăm dò tính hỏi nói. Ụp ụp, con thỏ lúc này tiếng vang. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, ngươi biết nói chuyện sao? Ụp ụp, phát ra âm thanh đồng thời. Con thỏ lần nữa cảnh giác lùi về sau rồi mấy bước. Sau đó xoay người chạy, nhìn qua đi xa con thỏ. Diệp Thi Văn không khỏi vui mừng cười rồi. Không quan tâm có biết nói chuyện hay không. Quên đi liền tốt, quên đi rồi liền tốt a. Bảo vệ 126 cái bánh mì khô. Sinh hoạt lần nữa trở nên tăng cường mà tốt đẹp. Thở phào rồi một hơi. Diệp Thi Văn quay người nhìn về phía rồi Atula. Lại phát hiện giờ phút này Atula đang dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Giờ phút này Atula cảm thấy chính mình truyền thừa cho rồi như thế một cái thật quá ngu xuẩn ra. Hỏa, thật mẹ nó là cho chó ăn rồi. Bất quá không có cách. Hắn đã ở chỗ này bị phong ấn quá lâu rồi. Chân thực không chờ được rồi. Cho nên, cho chó ăn liền cho chó ăn a. Nghĩ như vậy, Atula đột nhiên cảm giác được dễ chịu rồi rất nhiều. Atula, ngươi còn có chuyện sao? Diệp Thi Văn thăm dò hỏi nói. Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Bằng không thì chờ ta đi ra. Kiện thứ nhất chuyện liền đem ngươi năng lực tước đoạt trở về. Atula hung dữ mở miệng nói. Diệp Thi Văn le đầu lưỡi một cái. Quay người nhanh chân sao băng hướng lấy rừng rậm thân ở đi đến. Có rồi lợi hại như vậy năng lực. Diệp Thi Văn cảm giác chính mình lập tức có thể đi lên nhân sinh đỉnh phong rồi. Hắc, Mỹ tư tư nha. Ở Diệp Thi Văn sau khi rời đi, Atula sắc mặt lần nữa trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn bắt đầu thôi động lực lượng trong cơ thể trùng kích phong ấn. Phong đô đại đế này đạo phong ấn cùng bốn phía dãy núi tương liên. Càng cùng đại địa tương liên. Nghĩ muốn xông phá cũng không phải là dễ chuyện, nhưng là vì rồi giờ khắc này, hắn sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị. Lúc trước phong đô đại đế từng nói hắn quá cố chấp, sáng tạo, tu la đạo pháp thuật càng là quá mức cực đoan. Từ đó dẫn đến ngũ giác bị che đậy hắn, trong lòng sinh ra tâm ma càng ngày càng nặng, lại tiếp tục như thế. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ không cảm ứng được bất kỳ đồ vật, thậm chí không cảm ứng được tự thân tồn tại, triệt để lạc lối tự mình. Nhưng mà hắn lúc đó căn bản cũng không để ý, thậm chí chính là nghĩ muốn đạt tới loại mục đích này. Bởi vì hắn có rồi một cái điên cuồng ý nghĩ cùng kế hoạch, vậy liền là nhục thân hư vô, đi dung hợp lục đạo luân hồi, trở thành lục đạo luân hồi người trưởng khống. Cho nên lúc đó phong đô đại đế vì để cho hắn từ bên trong tỉnh ngộ, lúc này mới đem hắn phong ấn, để hắn không cách nào lại tiếp tục tu luyện, trừ phi tìm về mất đi ngũ giác cùng với thân thể công năng mới có thể giải thoát. Cho nên vì rồi tránh thoát phong ấn, hắn ở này mấy trăm vạn năm bên trong không ngừng làm hao mòn chính mình tu la đạo ấn ký. Mà cái này còn sót lại cuối cùng một đạo, tu la nói, cũng đã loại bỏ. Nói cách khác, hắn đã có thể thử lấy xông phá phong ấn, mang lấy kích động tâm tình. Atula bắt đầu điều động trong cơ thể nguyên thủy lực lượng. Giờ khắc này, nguyên bản không cách nào điều động lực lượng lần nữa trở về, tràn ngập quanh thân, để Atula lần nữa thể nghiệm được cường đại tư vị. Theo lấy thể nội lực lượng không ngừng kéo lên, đại địa theo đó run rẩy, dãy núi cùng hắn nhục thân tương liên xiềng xích tại lúc này bắt đầu từng đầu đứt gãy. Giờ khắc này, Atula trong lòng vô cùng kích động, đi mẹ nó đại đế, chờ lão tử tránh thoát rồi phong ấn, còn tiếp tục luyện. Đến lúc đó nắm giữ lục đạo luân hồi, ta để cho các ngươi quỳ xuống đến hô ba ba. Nghĩ đến nơi này, Atula trong lòng khoái ý, nhịn không được cười ha ha, mà dãy núi cũng ở tiếng cười của hắn bên trong điên cuồng run run. Liền ở lúc này, Một thanh đồng thau màu chuông lớn bỗng nhiên hiện lên ở Atula trên đỉnh đầu. Nhìn thấy tòa này chuông lớn, Atula sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đông Nhạc Đại Đế, chấn, xa xăm tiếng thở dài hiện lên. Đồng thau chuông lớn lập tức nở rộ tia sáng chói mắt. Chậm rãi hướng lấy Atula đỉnh đầu ép xuống. A a a, Đông Nhạc lão tặc, ta không chọc giận ngươi. Vì sao muốn chấn ta? Vất vả biết bao tránh thoát Phong Đô Đại Đế Sơn Nhạc ấn. Vốn cho rằng rốt cục có thể tự do, lại không nghĩ rằng vậy mà đến rồi Đông Nhạc Đại Đế. Hơn nữa còn muốn đem hắn phong ấn. Giờ khắc này, Atula nội tâm tràn ngập rồi oán niệm. Lần này phong ấn là tâm ma ấn. Khi ngươi không có rồi thân hợp lục đạo luân hồi ý nghĩ, này ấn tự sẽ giải trừ. Đông Nhạc Đại Đế âm thanh ở đầu óc bên trong quanh quẩn. Chuông lớn cũng tại lúc này rơi xuống, đem Tu La lần nữa trấn áp. Phần trăm đô la A Cong. Phần trăm. Giờ khắc này, A Tu La đầu óc bên trong mắng chửi người lời nói một mạch toàn mắng rồi ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ